Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông lại chỉ tạo nghiệp cho chính bản thân ông. Nói xong, người phụ nữ quay sang nhìn Tuấn. Còn ngươi, kẻ ngu ngốc trong cái áp, ngừng đừng nghĩ trên ngươi không có ai. Việc làm ngày hôm nay là kết quả của ngày mai. Dù ngươi còn sống và ông Hữu chết, thì việc xấu ngươi gây ra vẫn được ghi lại. Dù sống đến 100 tuổi, nhưng về âm phủ vẫn là linh hồn phải chịu xử phạt khi tạo nghiệp ở dương thế. Hãy tìm lại nhân cách trước khi quá muộn. Chúng ta đi thôi, ông Hữu. Đi về nơi mà ông cần phải đi. Và điểm kết của ông sẽ là phúc hay là họa là do ông đó. Thằng Tuấn ngồi há hốc mồm, chẳng biết nói hay làm gì. Hắn vừa gặp ai và những lời của người phụ nữ ấy tại sao lại khiến hắn tuôn dòng lệ khi bà ấy biến mất? Người phụ nữ dẫn ông Hữu ra đầu ngõ để ông nhìn gia đình mình lần cuối. Nụ cười thức tỉnh khi thời gian ôm mối hận và sự báo oán không đúng cách của mình được khai sáng. Người phụ nữ tên là gọi là Nhị Mẫu dừng lại nhìn ông Hữu. Ông không muốn đi vào nhìn vợ con của ông lần cuối sao? Ông Hữu lắc đầu. Tôi sai rồi. Tôi biết vợ con tôi sẽ sống tốt khi không có tôi. Ấy là số kiếp của họ. Tôi dù tiếc nhưng cũng không do dự được nữa. Nhị Mẫu nọ nở một nụ cười hiền lành, vung tay hiện ra trước nhà ông Hữu, hiện lên một ngôi miếu nhỏ. Vậy ta cho phép ông làm thổ công ở đây. Dù sao khi trở về âm phủ, với công đức và khổ hạnh, nhân kiếp của ông cũng sẽ nằm trong danh sách thổ thần, đợi ngày nhận đất mà cai quản. Nay ta cho phép ông chuyển thế thành thổ công, quản lý xứ này. Hãy làm một thổ thần tích công đức cho thiên giới. Một khi con người có lòng trắc ẩn cảm thông, sẽ được nhận lại những gì họ đáng được nhận. Vào nhà mới của ông đi, thổ công. Nói xong, bà ấy biến mất, để lại nụ cười chạm đáy tâm hồn. Nhị Mẫu nhận ba lạy của ông Hữu. Từ đấy xóm nhỏ không còn thấy bóng dáng của ông Hữu vất vưởng như những cô hồn nữa. Sự lạ khi xuất hiện cái miếu thờ trước ngõ vào xóm khiến cho mọi người càng ngạc nhiên hơn. Khi tượng thờ bên trong, có người nói nhìn giống ông Hữu lắm, cho nên người đời về sau thuận miệng gọi luôn là miếu ông Hữu. Thời gian trôi qua, Nam trở thành một người kiến trúc sư tài giỏi nhờ vào việc tự đi bán vé số sau giờ học. Con đường từ huyện về xóm cũng được anh xây dựng bằng phẳng đổ nhựa. Gia đình khá giả nhưng chưa bao giờ người trong xóm mở lời cần giúp đỡ mà nhà bà Lý lại do dự dù chỉ một giây, một phút. Cái miếu ông Hữu vẫn ở đó, được người ta ngày đêm nhang khói. Nam đôi lúc đi ngang qua, cứ đứng bần thần ở đó mà nhìn, trong lòng khẽ thở dài. Hai chuyện rất là dài, đọc dài thời gian, nhưng mà vẫn cố đọc phải xong, tại vì cả hai chuyện đều rất là hay. Ok, có lẽ là về chuyện của Bác Thông thì không cần phải nói rồi, đúng không ạ? Bác Thông đã quá quen thuộc với chúng ta rồi. Chúng ta đã thấy cái văn phong của Bác Thông càng ngày càng trau chuốt hơn rất là nhiều. Anh đọc anh cũng thấy nó trau chuốt hơn rất là nhiều. Còn chủ yếu là anh muốn nói về của Minh Trung. Mặc dù là mới viết nhưng mà Minh Trung viết cũng rất là ok. Minh Trung viết cũng rất là ok. Cốt truyện có, mọi thứ đều có. Có một điều nho nhỏ là anh Tuấn, đây là của cá nhân anh Tuấn nghe, sau đó là chắc là sẽ có nhiều bạn góp ý với em. Nhưng mà anh Tuấn thì anh Tuấn nghĩ rằng đó là em viết mọi thứ nó hơi nhanh. Nó hơi nhanh quá. Tình tiết nó diễn ra nó hơi nhanh quá làm cho người đọc họ họ chưa kịp nhận thức cái điều gì xảy ra thì nó đã xảy ra xong rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net